Hư giới chi thần, chương 38, núi lửa phun trào. Góc truyện audio.com. Sinh mệnh quy hoành chủng loại. Kỹ năng chủ động, chuyên chức kỹ năng phẩm chất. CMIO tả, mộc hệ thuộc tính cơ bản kỹ năng. Có thể tức thì hồi phục một lượng lớn sinh mệnh tiêu hao. Đồng thời gia tăng tốc độ khôi phục sinh mệnh. Đặc tính, hồi phục 20, sinh mệnh. Trong 10s sau khi thi triển kỹ năng, phòng ngự, 50, mỗi giây hồi 1, sinh mệnh, tiêu hao, 10, mộc thuộc tính năng lượng thời gian hồi chiêu, 600s, kỹ năng hồi phục, thần lâm nhìn sinh mệnh quy hoàn kỹ năng thông tin, hai mắt liền sáng rực lên, hiện tại hắn cũng thiếu sót hồi phục chủng loại kỹ năng. Một mực dựa vào thiên tài địa bảo cũng không phải chuyện tốt. Trong chiến đấu căng thẳng, ngươi nghĩ kẻ thù sẽ để ngươi dễ dàng cắn thuốc hồi phục. Có một cái chủ động kỹ năng, tuyệt đối sẽ thuận tiện hơn nhiều. Trực tiếp khôi phục 20, lại thêm 10. Phía sau, quả nhiên sở hữu thuộc tính cùng không sở hữu thuộc tính. Cách biệt thực sự quá mức to lớn. Chỉ có điều sinh mệnh quy hoàn được xếp thành kỹ năng học tập. Hắn vừa mới được mở rộng ô kỹ năng, lúc này đã bị sinh mệnh quy hoàn chèn vào. Như vậy ngoài kỹ năng nghề nghiệp ra, kỹ năng học tập của hắn tổng cộng có 6 cái. Bao gồm đầm lầy chi vương, B, tầm bảo, A, lôi bảo, D, tăng tốc, C, kháng hỏa, C, và sinh mệnh quy hoàn, C, vừa nãy hoàn thành nhiệm vụ thu được điểm kỹ năng 10.000. Không bằng tăng sinh mệnh quy hoàn lên cấp B. Sinh mệnh quy hoàn cường đại đã không cần phải bàn cãi. Nếu như lên cấp B, tuyệt đối sẽ còn càng bá đạo. Vì vậy thần lâm cũng không tiếc điểm kỹ năng tăng nó lên cấp B, chỉ có điều hắn vừa bấm vào nút thăng cấp. Hệ thống liền xuất hiện nhắc nhở. Độ thuần thục nguyên tố của ngươi không đủ cao. Không cách nào thi triển cấp B chuyên chức kỹ năng. Ngươi có muốn thăng cấp hay không? Có. Không. Độ thuần thục nguyên tố là gì? Thần lâm khẽ nhíu mày nghi hoặc. Tuy nhiên nhìn vào bảng thuộc tính, hắn cũng rất nhanh liền hiểu ra vấn đề. Độ thuần thục nguyên tố chính là nguyên tố trưởng khống lực. Trước mắt hắn mới ở sơ cấp nguyên tố trưởng khống. Quảng cáo. Khi nào độ thuần thục đạt tới 100? Lúc này mới có thể thăng cấp lên thành trung cấp nguyên tố trưởng khống. Mà độ thuần thục chủ yếu là cần thời gian để luyện tập và cảm ngộ. Cho nên tạm thời hắn vẫn chưa thể đem kỹ năng nguyên tố lên cấp B được. Mà thôi, cấp C sinh mệnh quy hoàn đã đầy đủ để ta sử dụng rồi. Thần lâm cũng không quá tiếc nuối. Nhìn xuống bên dưới huyết thụ. Hắn cũng không dám tiếp tục tiến vào sâu thám hiểm. Hiện tại mục đích đã đạt tới. Không cần thiết phải mạo hiểm làm gì. Chỉ có điều thần lâm vừa muốn trở ra. Đúng lúc này mặt đất đột ngột rung động mãnh liệt. Đại địa đều xoay chuyển. Theo đó một cái điếc tai chấn động vang lên. Uỳnh, cái gì vậy? Thần lâm kinh sợ nói ra. Cảm nhận xung quanh kinh khủng rung chấn. Hắn liền vội vã liên hệ với Trương Vũ ở bên ngoài. Trương Vũ, có chuyện gì xảy ra ở ngoài vậy? Ây, chủ nhân, ngươi vẫn còn ở trong phệ diễm nghĩ hang động. Trương Vũ thanh âm cũng kinh hãi đáp lại. Chỉ thấy hắn lúc này hai mắt đang nhìn chằm chằm về phía xa đầy trời khói đen. Nguyên bản vẫn còn yên tĩnh núi lửa. Vậy mà tại thời điểm này, phun trào, chủ nhân. Ngươi mau rời khỏi cái hang đó đi. Ta không hiểu lý do gì nhưng mà hiện tại núi lửa phun trào rồi. Trương Vũ gấp rút nhắc nhở. Hai mắt vẫn khó tin nhìn về phía xa phun trào dung nham. Chuyện này thực sự quá mức bất thường. Nếu như là núi lửa phun trào, chắc chắn phải có những dấu hiệu nhỏ báo trước. Hơn nữa cũng sẽ không có chuyện sống ở gần núi lửa một đám quái vật không cảm nhận được gì. Đằng này một chút dấu hiệu cũng không có. Căn bản khiến bọn hắn không cách nào phản ứng kịp. Cái gì? Thần lâm cũng bị Trương Vũ lời nói làm cho chấn kinh. Hai tròng mắt co rút lại. Chấn động dữ dội như vậy hắn đã sớm có dự đoán rồi. Nhưng không nghĩ tới đó lại là sự thực. Chết tiệt, phải nhanh trở lại mặt đất mới được. Hiện tại hắn phải sâu dưới mặt đất mấy trăm mét. Dùng chấn mạnh như vậy, không chừng sẽ để cái hang bị sụp đổ. Đến lúc đó bị hàng tấn đất đá chôn vùi. Coi như có khỏe cấp trăm lần cũng không thể sống được. Tuy nhiên thần lâm còn chưa đi được mấy bước. Điều hắn lo sợ nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Quảng cáo, chỉ thấy phệ diễm nghĩ hang động căn bản chịu không nổi động đất. Bắt đầu điên cuồng đổ sập xuống. Chết tiệt, thần lâm cắn chặt răng. Vội vã phi ngược trở lại huyết thụ hang động. Nơi đây có to lớn huyết thụ chống đỡ. Xung quanh kết cấu tạm thời ổn định hơn nhiều. Phải làm sao đây? Hắn trong lòng căng thẳng. Hiện tại lôi lên trên mặt đất đã bị lấp kín. Coi như hang động này có huyết thụ chống đỡ. Chỉ sợ cũng khó có thể trụ được lâu. Khoan đã, chủ nhân, hang động của đám kiến kia có lối thoát khác không? Ngài tuyệt đối đừng trở lại bằng con đường tiến vào à. Đúng lúc này Trương Vũ hoảng hốt thanh âm lại một lần nữa vang lên. Giống như vừa nhìn thấy một cái gì đó đáng sợ đến cực hạn vậy. Cái gì? Ý ngươi là sao? Ta, thần lâm không hiểu hỏi lại. Nhưng mà không hiểu sao Trương Vũ đang đáp lại giữa chừng thì thanh âm đột nhiên im hắn. Ta cái gì? Mau nói đi. Thần lâm cũng gấp rút hỏi lại. Bất quá giống như xuất hiện một bức tường ngăn cản linh hồn khế ước kết nối vậy. Mặc hắn hỏi bao nhiêu lần, Trương Vũ cũng không có dấu hiệu đáp lại. Kết nối hoàn toàn bị cắt đứt. Chủ nhân, chết tiệt, sao lại không liên lạc được rồi? Ở bên ngoài Trương Vũ cắn răng kêu lên. Cảm nhận được xung quanh mạnh mẽ cuồng phong, hắn liền không dám tiếp tục ở lại. Đành phải bỏ mặc thần lâm điên cuồng chạy đi. Chỉ thấy phía trên phệ diễm nghĩ hang động. Bầu trời không biết từ bao giờ đã hoàn toàn bị một cái bóng đen khổng lồ bao phủ. Két, theo đó một cái vang vọng thanh âm vang lên. Mây đen bắt đầu điên cuồng kéo tới. Cuồng phong nổi lên, kết hợp với núi lửa phun trào. Cảnh tượng giống như trong tận thế vậy. Nếu thần lâm nhìn thấy bóng đen kia lập tức sẽ không xa lạ gì. Cự điểu mang cánh đen che kín bầu trời. Hơi thở thổi ra giông bão sấm sét. Bầu trời chi vương, phong ngân ưng, chỉ thấy hai đôi đồng tử của nó lúc này đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Nguyên bản kiệt ngạo bất tuần, lúc này lại tỏa ra một loại khó hiểu e ngại sợ hãi. Không có, không có. Hoàn toàn không còn một lối đi lên nào khác. Thần lâm tâm trạng rốt cuộc chịu không nổi tức giận quát lên. Từ nãy đến giờ hắn đã đi xung quanh hang động này rồi. Tuy nhiên tất cả lối đi đã hoàn toàn bị động đất lấp kín. Coi như hắn đang đứng hang động cũng sắp không chịu nổi nữa. Hắn nhất định phải kiếm bằng được một lối khác thoát ra. Quảng cáo, chẳng lẽ lại phải đi xuống chỗ kia? Thần lâm nhìn về phía đi ra đi vào phệ diễm nghĩ. Thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại có thể di chuyển được cũng chỉ còn duy nhất một lối đó. Nhưng mà hang động này phương hướng cũng không phải hướng lên trên. Mà là càng hướng sâu xuống phía dưới mặt đất. Vậy thì cũng đâu có khác gì. Một khi sụp đổ, tất cả sẽ toàn bộ bị chôn vùi. Hang động rung lắc mãnh liệt. Rốt cuộc huyết thủ cũng không chống nỡ nổi động đất rung chấn. Từng khối đất đá bắt đầu vỡ vụn rơi xuống. Đem từng đầu phệ diễm nghĩ đè nát. Con mẹ nó, liều mạng, thần lâm không còn cách nào khác. Cuối cùng quyết định cắn răng. Dùng cả bú sữa mẹ khí lực. Điên cuồng chạy xuống phía dưới hang động nơi phệ diễm nghĩ vận chuyển hỏa kết tinh. Soạt, thần lâm từ trên cao trượt xuống. Lối đi này tương đối dốc, thậm chí độ sâu của nó còn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Ồm, phía sau liên tục phát ra sụp đổ thanh âm. Cái này khiến hắn sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Còn may kịp thời chạy đi, nếu không lúc này bản thân đã là đống thịt nát. Trên đường đi đám phệ diễm nghĩ làm rơi hỏa kết tinh rất nhiều. Tuy nhiên hắn một giây cũng không dám dừng lại để nhặt. Nói đùa, đá sập đến mông rồi còn tham lam. Đây chính là tự tìm đường chết à. Mong là lối đi này thông với một con đường khác hướng lên mặt đất. Thần Lâm chỉ biết tự cầu nguyện. Chỉ có điều càng đi lâu, tâm trạng của hắn càng chìm vào đáy cốc. Hắn đã chạy gần 15 phút rồi. Nhưng mà một chút điểm sáng cũng không có. Giống như bản thân đang chạy thẳng xuống địa phủ vậy. Lại nói, rõ ràng xung quanh rung chấn rất mãnh liệt. Nhưng mà tại sao lối đi này lại vững chắc như vậy? Thần Lâm rất nhanh liền nhận ra lối thông này điểm khác lạ. Giống như nó được đúc bằng xi măng sắt thép vậy. Vững chắc đến khác thường. Chạy một lúc sau, rốt cuộc rộng lớn đường thoát mới hiện ra trước mắt hắn. Soạt, Thần Lâm cẩn trọng bước tới. Chỉ có điều chứng kiến trước mặt chấn động khung cảnh. Hắn cả cơ thể đều như bị cứng đơ. Khó có thể tin vào hai mắt của mình. Đây là tổ kiến cách chương.